Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, chương 147, thuyền cũng là có thể tiềm hành. Trang sách tại trước hừng đông sáng, các người chơi đã động thân, bởi vì nhiệm vụ của bọn hắn chỗ mục đích cũng không trên đất bằng, mà là cự ly lục địa tương đối xa trên một con thuyền. Cho nên muốn đi đến chỗ mục đích, liền phải lên tàu thuyền nhỏ tiếp cận, sau đó chấp hành nhảy giúp đỡ tác chiến. Nhưng nơi này liền có một vấn đề. Căn cứ tin tức, kia chiếc bị độc thủ cướp đi thương thuyền, tuy tại trên danh nghĩa là thuyền hàng, nhưng nó với tư cách là trọng yếu ác ma chi huyết loại này vô cùng chân quý nguyền rùa tính tài. Liệu thuyền hàng, kỳ thật bản thân liền có tương đối cao quy cách vũ trang. Đây cũng là vì sao chậm chạp không ai tiến đến thảo phạt một trong những nguyên nhân. Cụ thể mà nói, kia kỳ thật là một chiếc hơi nước động lực, nghi thức tăng cường thiết giáp tàu chiến đấu, tiếp cận 400 người thuyền, trang bị 20 cửa 75mm pháo, hai môn đôi liên 300mm pháo chủ pháo lại càng nghiêu bức. Là một có thể trên diện rộng tăng phúc bị tổn hại pháp thuật phạm vi. Cũng có thể ngoài chọc vào một cái tiên tri vu sư tới định vị nghi thức đài. Các người chơi sợ hỏa lực sao? Kỳ thật vẫn có chút sợ. 75mm pháo khá tốt. Thêm lực lượng bắp lâm y. Mở cuồng bạo tử nhi cùng với Mỹ vị phong Nga cũng có thể tiến hành hữu hiệu chặn đường. Thậm chí Đức Phù bản thể mở kỹ năng. Cũng có thể ở giữa không trung trực tiếp cho thư hạ xuống. Nhưng dù cho bọn họ không có bị tổn hại vu sư, chỉ là này 300mm pháo cái đồ chơi này liền đầy đủ dọa người. Tuy chỉ là thành thực đạn pháo, mà không phải bạo phá đạn, nhưng mà loại trình độ này oanh kích, trên cơ bản bạch ngân giai siêu phàm giả, là không thể nào lấy thân thể lực lượng chính diện chặn đường. Bởi vì tự trọng không đủ, dù cho thể chất thuộc tính vượt qua 50, có được siêu phàm thể chất, thật sự bị chính diện oanh một pháo cũng không chết. Nhưng ít ra người sẽ cùng đạn pháo cùng nhau bay ra. Giống như là nước dội lá khoai đồng dạng. Có thể phi thật xa. Đều sau khi rơi xuống rất. Khẳng định sẽ không vị trí đặt chân. Nhưng là hoàn hảo là thành thực đạn pháo. Nếu có sở trường phòng ngự cầm thuẫn hình siêu phàm giả. Mở kỹ năng đại khái là có thể chính diện chống được tới nói thí dụ như năm đó bất lạc chi thuẫn. Hắn tại bạch ngân giai thời điểm, đại khái có thể miễn cưỡng chống được tới đây một kích. Đương nhiên, đường bất lạc chi thuẫn tiến giai tới hoàng kim, có yếu tố chi lực về sau. Lực phòng ngự của hắn liền có chất biến. Loại trình độ này lực xung kích, thậm chí cũng không thể để cho hắn tấm chắn dao động mảy may. Liền ngay cả vỏ bọc đều đánh không phá. Nhưng mà Lâm Y Y vẻn vẹn chỉ là lực lượng thể chất thuộc tính đều rất thấp toàn bộ mẫn chống đỡ tê. Tửu Nhi thấp huyết cuồng bạo một kích toàn lực. Kia lực xung kích đích xác có thể đoạn ngừng đạn pháo. Nhưng nàng bản thân cũng căn bản không chịu nổi loại công kích kia lực đương nhiên. Có Aiden đi theo sữa dưới tình huống. Chủ yếu là búa của nàng không chịu nổi loại công kích này. Loại này thuần túy động năng công kích. Nếu thật sự muốn khắc chế. Chỉ cần thanh đồng dai mất có thể học phái vu sư đủ rồi. Chỉ cần một phát, mất tốc độ chi tướng, liền có thể trực tiếp đem đạn pháo đoạn ngừng. Lo lắng cho mình tường không đủ dày, không có cách nào khác hoàn toàn đoạn ngừng. Thậm chí còn có thể đem tường đường ngang tới thả. Nhưng mà này một đám người chơi, cũng không có mất có thể vu sư. Duy nhất có thể cưỡng ép khiêng hạ xuống loại này, là Trà Long tỉnh sắc lệnh pháp thuật. Bạch ngân giai sắc lệnh pháp thuật có, không vực cấm hạn, cùng, cự xích phi mũi tên, pháp thuật, phía trước có thể chớ chú bên người một khối khu vực, để cho sở hữu đang tại phi hành vật thể, toàn bộ đem tốc độ phương hướng chuyển thành, hướng phía dưới. Từ hiệu quả nhìn lại, giống như là một cổ lực lượng vô hình, cầm xung quanh sở hữu đang tại phi hành vật thể kích rơi. Mà người sau thì là cường lực đoạn ngừng pháp thuật. Vẻn vẹn chỉ là thanh đồng giai tức thời pháp thuật. Nhưng có thể một mực dùng đến hoàng kim giai. Tuy pháp thuật tên gọi là cự xích phi mũi tên. Nhưng cho dù là từ trên trời giáng xuống thích khách. Nguyên Lý Thượng cũng có thể dùng pháp thuật này trực tiếp bắn ra. Cần trước dùng ánh mắt khóa chặt một đám, không tiếp xúc đại địa, cao tốc phi hành vật. Cũng ở trên bế ánh mắt trong chớp mắt, tại sở hữu bị khóa định phi hành vật, lập tức sản sinh một cái phương hướng tương phản, trị số tận lực tương đồng lực. Pháp thuật này không cần vịnh sướng, chỉ cần bảo trì lòng bàn tay nhắm ngay cái hướng kia động tác. Sau đó trong lòng mặc niệm pháp thuật này đồng tiến đi, nhắm mắt này một cái chớp mắt thời gian. Động tác là được, thì pháp giả đẳng cấp càng cao, phản hướng lực hạn mức cao nhất lại càng lớn. Hơn nữa, pháp thuật này bản thân không có làm lạnh, cũng gần như không có cự ly hạn chế, chỉ cần có thể dùng mắt thường bị bắt được cái kia vật thể. Sau đó nhắm mắt lại là được rồi. Nhưng đây cũng không phải là chịu lực phân tích đề. Tại này cổ quỷ dị lực đạo sinh ra trong chớp mắt, bình thường là có thể để cho những cái này phi hành vật đương trường bạo tác. Nếu có nhiều sắc lệnh vu sư hình thành phối hợp phòng ngự con đê, dù cho đối diện tại rất khoảng cách xa đánh tới mưa to đạn pháo, những cái này đạn pháo cũng không nhất định có thể bay qua. Lấy Trà Long tỉnh hiện giờ bạch ngân giai đỉnh phong thi pháp giả đẳng cấp, có thể gây lực đã đủ để chặn đường tuyệt đại đa số phi hành vật thể. Chỉ là muốn xem hắn có thể hay không phản ứng qua. Đợi đến thấy được nã pháo, tái sử dụng pháp thuật liền khẳng định không còn kịp rồi. Đương nhiên, so sánh với các người chơi, chủ yếu vẫn là thuyền tương đối sợ. Nếu như chỉ là tránh né, những cái này cận chiến chức nghiệp ngoại trừ Tửu Nhi, những người khác đều có thể dễ như trở bàn tay tránh đi đạn pháo. Nhưng vấn đề là, bọn họ ở trên thuyền cũng chỉ có thể ngăn cản. Một khi thuyền của bọn hắn thể bị kích rơi, như vậy không có nước chạy về thủ đô đi năng lực, cũng sẽ không phi hành bọn họ. Ở trong biển đó là sống biêng ngắm, cho nên bọn họ chỉ có thể ở đêm khuya tiếp cận, thông qua hướng thiên xa cầu nguyện nghi thức, tới giảm xuống bản thân ở bên trên mệnh vận tồn tại cảm. Dùng cái này tới phòng ngừa đại khái suất hội tồn tại ở trên thuyền tiên tri vu sư bản năng báo. Động trước, tiên tri học phái pháp thuật, chia làm tương đối chủ động dự đoán cùng thiên hướng về bị động cảm giác. Đơn giản tới khái quát, dự đoán là cung cấp tương lai chính mình tận mắt thấy, loại nào đó tương lai tính khả năng. Mà cảm giác thì là tương lai chính mình trải qua, mệnh vận chi quả. Bị giết hại, chuyện này có nghĩa là bản thân vận mạng chung kết. Nó đương nhiên hội xem như một loại, mệnh vận chi quả. Cũng chính là, ý đồ mưu sát tiên tri vu sư. Bất kể như thế nào đều nhất định sẽ bị đối phương cảm giác đến. Mặc dù chỉ là cảm giác đến mệnh vận, đại khái là vô pháp thay đổi. Bởi vì chỉ dựa vào bản thân lực lượng là không thể nào đối kháng vận mạng. Nhưng nếu như thỉnh cầu người khác trợ giúp liền không nhất định. Cho nên, đương một cái thế lực quy gơ đa bia thời điểm, bọn họ bình thường cũng sẽ thuê một vị tiên tri vu sư ở lại tương đối chỗ mấu chốt. Nói thí dụ như bảo tồn có vật phẩm trọng yếu nhà kho, hoặc là quyền quý gian phòng bên cạnh, hay là phải qua đường mấu chốt gian phòng. Đẳng cấp gì đó cũng không trọng yếu, chỉ cần có là được. Càng mấu chốt chính là muốn che giấu bản thân với tư cách là tiên tri vu sư, thậm chí là với tư cách là siêu phàm giả biểu tượng. Nói như vậy, nếu như bọn họ khả năng trong tương lai chết đi, sử dụng sớm đạt được cảm giác giống như là bầy ở cửa nhà. Hành động báo động trước khi dễ dàng kéo bình giống như bình thủy tinh. Nhưng kỳ thật ngược lại dễ ứng phó. Các người chơi là bị thiên sa chi thư từ dị giới triệu hoán mà đến. Ở cái thế giới này bị phán định vì dị giới hình triệu hoán vật, là có thể đủ bị đuổi tản ra, cho lui hình thần thuật trực tiếp làm mất tuyến. Cũng đang bởi vì như thế, các người chơi có thể được hưởng thiên sa bản thân bộ phận phán định. Chỉ cần chiếc này thuyền nhỏ toàn bộ từ người chơi cấu thành, còn có cường điệu này một đặc tính nghi thức, là có thể tại mệnh vận tuyến thượng che đậy sự hiện hữu của bọn hắn. Giống như là ẩn hình máy bay chiến đấu, khuyết điểm là như cũ có thể được mắt thường phát hiện. Nhưng bọn họ này tiểu thuyền buồm tốc độ, có thể xa không bằng ẩn hình máy bay chiến đấu. Căn bản không cần bị radar khóa chặt, chỉ cần bị nhìn ra xa trinh sát thấy được. Mấy pháo hạ xuống, thuyền của bọn hắn đại khái suất sẽ không có. Mà nếu như dùng hơi nước hạm cũng không được. Động tĩnh thật sự là quá lớn. Một khi bị kinh động còn là một chết. Vì vậy bọn họ tại sừng hưu tháp canh. Xa xa ngắm nhìn kia con thuyền. Thảo luận sau một thời gian ngắn. Liền quyết định hạ xuống lập tức tìm chiếc thuyền đánh cá. Thừa dịp lúc ban đêm bước tới. Một khi quyết định hạ xuống. Các người chơi liền không trì hoãn nữa. 3:30 sáng. Thời gian này chính là mọi âm thanh đều tịch thời điểm. Một chiếc tiểu thuyền đánh cá tựa như u linh đồng dạng. Lặng yên không một tiếng động phiêu hướng kia chiếc người mặc thiết giáp. Phù ở mặt biển sắt thép quái vật. Bọn họ nửa trước đoạn lộ trình. Là dựa vào Trà Long tỉnh sắc lệnh pháp thuật gọi phong lưu. Cưỡng ép gợi lên cánh buồm động lực thuyền đánh cá bắt đầu tiêu lên. Đây cũng là bọn họ không có lãng phí quá nhiều thời gian nguyên nhân. Nhưng tiếp cận đến có thể bị mắt thường quan sát được cự ly. Muốn tiếp tục như vậy tới cũng rất nguy hiểm. Không chừng ai không ngủ an tâm. Mơ mơ màng màng vừa mở mắt. Hướng bên ngoài khoang thuyền nhìn thoáng qua. Liền thấy được chỉ có không đến dài 10 mét tiểu thuyền đánh cá. Phát ra rất lớn tiếng nổ vang. Lấy theo gió vượt sóng chi thế. Phá vỡ một chuỗi hình chữ V bọt nước. Siêu siêu hướng bên này bắt đầu nhanh chóng công kích. Vậy khẳng định có dọa bọn họ nhảy dựng ngay sau đó phải khởi xướng cảnh báo. Mà Trà Long tỉnh bọn họ liền nguy hiểm. Bởi vậy bọn họ lựa chọn chậm rãi thổi qua. Tựa như cùng tiềm hành ám sát trong trò chơi. Tới gần địch nhân thời gian tĩnh chạy bộ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.